Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, luận thời thời khắc khắc đều không lọt sơ hở tầm quan trọng. Lông mày Hàn An Minh cau lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Kiến Trọng, trong lòng lần nữa khẳng định, Hiến Quốc công phí hết tâm tư, rũ sạch chính mình quan hệ. Vu oan cho hình bộ người, mặc dù ai cũng biết, chỉ có hắn sẽ như vậy lòng như lửa đốt chặn giết Quý Vô Đạo. Nhưng không có chứng minh thực tế, chỉ dựa vào suy đoán, cái mũ đúng không có cách nào chụp tại coi là quốc công trên đầu. Hiện tại, lại có một điểm đầu mối, Hải Quan Lan, đúng Hiến Quốc công một tay đề bạt đến thành vệ quân giáo úy. Ai cũng biết hắn đúng Hiến Quốc công người, hắn xuất hiện ở đây, nhưng đã chết, thi thể nhưng không thấy, mảnh xương vụn đều không có để lại, đó còn cần phải nói cái gì? Tự nhiên là Hiến Quốc công người trước một bước đến, đem thi thể đều mang đi. Hải Quan Lan thân là một thể tu, mà lại là tu thành Thái Bình Sát Điển thể tu, nhục thân dường như pháp bảo, không thể phá vỡ. Dù cho là bỏ mình, cũng rất khó nửa điểm lưu lại cũng không còn lại. Có manh mối, Hàn An Minh lại đau cả đầu. Vụ án này làm sao cha? Liên lụy đến quốc công, hắn đều không cách nào thẩm vấn. Chỉ có thể từ khía cạnh mình tìm đầu mối. Cha được cái gì liền lên báo cái gì. Phất phất tay, để cho thủ hạ ơi thanh lý hiện trường. Hàn An Minh đi đến Diệp Kiến Trọng trước người. Chắp tay thi lễ, Diệp đại nhân, tình huống người cũng nhìn thấy, rất nhiều vật chứng, đều chỉ hướng hình bộ, nên hỏi, hạ quan vẫn là phải hỏi, thông lệ tra hỏi đúng phải có, nhưng Hàn An Minh trong lời này có hàm ý bên ngoài. Kỳ thật cũng chính mình cũng không tin việc này đúng hình bộ người làm. Càng là rõ ràng, liếc qua thấy ngay, thì càng không thể tin tưởng, hình bộ người. Trung quy không đến mức phế đi như thế lớn kình. Mình hố chính mình. Hàn đại nhân muốn hỏi gì? Cứ hỏi. Hình bộ trên dưới, tất nhiên toàn lực phối hợp Hàn đại nhân điều tra lấy chứng. Diệp Kiến Trọng khẽ khom người, trên mặt hơi có một tia vẻ u sầu. Đa tạ Diệp đại nhân thông cảm. Hàn An Minh đáp lễ lại, liền xoay người rời đi. Căn bản không có lập tức liền thẩm vấn hình bộ ai. Thẩm vấn kết quả đã chú định, tất nhiên sẽ có mấy cái không trọng yếu tiểu lâu la nhảy ra nói là thụ phía trên chỉ thị, làm đến sôi sùng sục lên phục sát sự kiện, đến đây liền lâm vào thế bí. Hàn An Minh đem tra được cái gì, toàn bộ chi tiết báo cáo, chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với hắn. Hình bộ chỗ sâu, Diệp Kiến Trọng ngồi tại bên trong thư phòng của mình. Bên cạnh có một vị hầu cận, ngay tại cho hắn pha trà. Sau một hồi lâu, Diệp Kiến Trọng mới yếu ớt thở dài. Quan Lan đúng cái hảo hài tử. Đáng tiếc, đúng ta chi tội, khinh thường thể tu, lại không nên khinh thường ngũ hành sơn thể tu. Hắn có thể bị Sơn Khiêm lão bất tử thu làm quan môn đệ tử. Tất nhiên là có chỗ hơn người, y theo ngũ hành sơn lệ cũ, người hộ đạo đúng không có, nhưng Quý Vô Đạo, nói không chừng liền mang theo cái gì đứng đầu hộ thân pháp bảo. Thật là bỏ được, đại nhân, tiếp xuống nên như thế nào? Theo kế hoạch làm việc a? Hầu cận thấp giọng hỏi một câu, không, Quý Vô Đạo không thể chết, hắn mới đến. Tiện thiên tiêu cái này không liên quan triều cục gậy quấy phân heo. Vậy mà đều dám theo hắn cùng một chỗ gõ vang trấn thiên cổ. Ngay cả Hải Quan Lan tự mình xuất thủ, đều không thể giết chết Quý Vô Đạo. Bởi vậy có thể thấy được, hoặc là thực lực Quý Vô Đạo viễn siêu cảnh giới của hắn. Hoặc là được ngũ hành sơn đối với cực kỳ coi trọng, bỏ được trọng bảo vì đó hộ đạo. Giờ phút này Diệp Kiến Trọng vẻ mặt tư thái, cùng bên ngoài chỉ, biểu hiện hoàn toàn khác biệt, ánh mắt thâm thúy, nửa điểm khổ tướng cũng không có, vô luận tình huống như thế nào, chúng ta chỉ có thể xuất thủ một lần. Thành công có thành công làm phép, thất bại ngược lại càng tốt hơn. Quý vô đạo đã muốn vặn ngã hiến quốc công, chúng ta lại vừa vặn nhân cơ hội này giúp hắn một tay. Hải quan Lan không phải tử sĩ, tạm thời tới Định Thiên Ti tất nhiên có thể tra được. Đi đem hải quan Lan chết ở chỗ này tin tức truyền đi, không cần quá mức che lấp, để nên biết người đều biết tin tức đúng hình phạt kèm theo bộ truyền đi. Nhất là muốn để Huyễn Hải nhất tộc biết, đại nhân, hải quan Lan đã bị trục xuất Huyễn Hải nhất tộc nhiều năm. Giờ phút này truyền đi tin tức này, phải chăng? Hầu Cận hơi có do dự, câu nói kế tiếp không nói rõ bạch. Người thị muốn nói, đuổi hổ trục sói chi ý, đã rõ rành rành, không tệ. Có đôi khi dùng quỷ đạo có thể thực hiện, có đôi khi lại muốn đi dương mưu. Hiến quốc công hãm hại ta các loại, mọi người đều biết, ta cũng nên có phản ứng. Hải quan Lan bị trục xuất Huyễn Hải, cũng không phải là hắn đắc tội Huyễn Hải chi chủ. Nhưng có mấy người biết, hắn kỳ thật là được Huyễn Hải chi chủ ấu tử. Hắn không có Huyễn Hải thiên phú, ngược lại trời sinh lưu ly xương. Chính là trời sinh thể tu, thuở yếu thời lại tại Huyễn Hải phạm vào kiêng kỵ, mới bị trục xuất, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể âm mưu hại tính mạng của hắn. Diệp Kiến Trọng nâng chén, uống trà, vung tay lên một cái, trước người tựu hữu một quyển quyển trục triển khai, phía trên lấy chữ cổ ghi lại không ít đồ vật. Đại Hoang có tam tộc, là nhân tộc, nhưng cũng có thể xem như dị tộc. Thế nhân biết điểm này không nhiều, chỉ biết Mộng, Huyễn, Khói tam tộc, Mạnh Kha, Huyễn Hải, Yên La. Mạnh Kha thị trước kia từ Mộng Kha cải thành Mạnh Kha, lại hóa họ Mạnh, ẩn độn cùng biển người nhiều năm, không thấy tung tích. Khói La thị, tại Đại Doanh Thần Triều. Duy chỉ có Huyễn Hải thị, tại Đại Doanh Thần Triều. Tam tộc có nhiều suy bại, không phải lực không đủ, mà đích truyền huyết mạch càng thêm thưa thớt nguyên nhân. Cho nên, mỗi một đích truyền huyết mạch, vô luận có hay không tộc truyền thiên phú, đều càng chân quý, bởi vì bọn họ hậu đại, chắc chắn sẽ có thức tỉnh thiên phú người. Hải quan Lan chính là đích truyền bên trong đích truyền, hắn không có thiên phú không quan trọng, nhưng vẫn là có được truyền thừa huyết mạch trách nhiệm. Hắn chưa lưu lại dòng dõi, nếu chiến tử tại chiến trường coi như bỏ qua, bị hiến quốc công phái đi can phạm kiêng kỵ chuyện, lại chết tại quý vô đạo trong tay, Huyễn Hải thị liền sẽ không xem như không biết. Đây chính là Huyễn Hải thị cùng bình thường thị tộc cùng giữa các môn phái khác biệt. Hầu Cận giật mình, bực này tân mật người bình thường đúng là không có khả năng biết. Một bên khác, Cát Tường Nhai, Tần Dương còn đang đề phòng không có hảo ý Hồng Phấn Khô Lâu. Những cô gái này cũng không phải nhìn hắn dung mạo xuất khí, tài hoa hơn người, liền ngay cả chỉ bán nghệ cũng muốn vội vàng tự tiến cử giường chiếu. Những tiểu lãng này chân từng cái rất tinh minh, một đến từ ngũ hành sơn thể tu, khí huyết dồi dào chi cực, tu công pháp cũng không phải cần bảo trụ nguyên dương không tiết đồng tử công, nhưng vẫn là cái gà tơ. Tại các nàng trong mắt, Tần Dương là được cái hình người thập toàn đại bổ hoàn. Chỉ cần tầm Tần Dương nguyên dương, tự nhiên mà vậy liền sẽ tu vi tiến nhanh, nhục thân nhận cực lớn bổ dưỡng, liền căn cơ đều trở nên mượt mà vững chắc. Âm dương giao thái, điều hòa long hổ, chính là thiên địa nhân luân chính đạo, cũng không phải cái gì tà môn thải bổ chi pháp. Thật sự Tần Dương khí huyết dồi dào, dường như mặt trời chói chang trên không, so với bọn hắn nơi này tất cả cô nương đều mạnh hơn nhiều lắm. Chỗ tốt này căn bản không cần tận lực thải bổ, chuyện tốt bực này 1000 năm cũng không gặp được một lần. Trong lòng Tần Dương rất rõ ràng, cũng minh bạch Tiện Thiên Tiêu gia hỏa này đều ở tại trong Thanh Lâu, mỗi ngày bạch chơi, từng cái trả hết cột đi lên góp. Đó cũng là bởi vì Tiện Thiên Tiêu tuy nói không phải thể tu, nhưng cảnh giới hắn cao hơn. Cao đến mức nào, Tần Dương cũng không biết. Dù sao mấy ngày nay kiến thức cũng có thể suy tính ra. Con hàng này tối thiểu có đạo cung cảnh giới, mà lại thân phận cũng không đơn giản. Trà trộn thành này tấm bị người ghét bỏ bộ dáng, Ngô, 89 phần 10 đúng bản thân yêu thích. Có người đem khảo cổ tìm đường chết xem như suốt đời chỗ yêu. Cũng có người bác ái lòng nhiệt tình, mỗi ngày đưa ấm áp, ngẫm lại cũng không có gì mau bệnh. Quý huynh đệ, thuận tiện không? Tiện Thiên Tiêu ở ngoài cửa làm bộ gõ cửa một cái. Chỉ có một mình ta tại. Tiện Thiên Tiêu đẩy cửa vào, trái xem phải xem, gật gù đắc ý thở dài. Quý huynh đệ, vừa rồi Hồng Liên cô nương không phải đã đến rồi sao? Ngươi làm sao dễ dàng như vậy đem người thả đi? Đây chính là tàng hương các lý số một thanh quan nhân. Ánh mắt cao đâu, đến bây giờ đều không có để mắt. Ngươi làm sao không nắm chặt ở cơ hội? Dừng lại, Thiên Tiêu sư huynh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vừa nghe người ta nói, Diệp Kiến Trọng bị Hiến Quốc Công hãm hại. Trong lòng không xóa, lại không dám nôn Hiến Quốc Công trên mặt. Không phải sao, như tên trộm giải tin tức. Nói Huyễn Hải con rơi hải quan lan, đi chặn giết ngươi, bị ngươi giết. Tiện Thiên Tiêu lốp bốp nói một tràng, thậm chí đem hải quan lan thân phận gì, lai lịch cụ thể như thế nào, đều nói rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, quý huynh đệ, gần nhất ngươi cẩn thận một chút, người của Huyễn Hải, ngày bình thường điệu thấp, có đôi khi cũng không nói đạo lý, nhất là bọn họ huyễn thuật, rất tà môn, ngươi một thể tu, nhất là bị khắc chế, nói không chừng lúc nào liền không hiểu thấu mắc lừa, chết cũng không biết chết như thế nào. Ếch, Tần Dương nháy nháy mắt, một mặt vô tội, Thiên Tiêu sư huynh. Đây là cái nào giải lời đồn muốn hại ta? Ta căn bản liền chưa thấy qua cái gì hải quan lan, cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào thể tu. Hắn làm sao lại đúng ta giết? Nghe ngươi nói, người này thần môn đỉnh phong, còn tu thành Thái Bình sát điển, thậm chí còn có nhất môn bá vương tá giáp thể tu bí pháp. Ta có thể giết được hắn? Tiện Thiên Tiêu khẽ giật mình. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải ngươi giết, Thiên Tiêu sư huynh, ngươi không biết Ngũ Hành Sơn truyền thống à? Đi ra ngoài, toàn bộ nhờ mình, vô luận gặp được cái gì đều ma luyện. Ta lúc ra cửa, liền hai cái bả vai khiêng cái đầu. Sư tôn ngay cả một khối linh thạch đều không cho ta. Ta lấy cái gì đi giết một có thể có đạo cung thực lực thể tu? Tần Dương nói đến đây, có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Ta hiểu được, tin tức này là ai cho Diệp Đại Nhân? Không phải là Hiến Quốc Công có muốn hố Diệp Đại Nhân? Mượn Diệp Đại Nhân trong tay, dẫn tới Huyễn Hải Thị, lợi dụng Huyễn Hải Thị người giết ta diệt khẩu. Phi! Hiến Quốc Công thật không phải con người mà, sát hại nhiều như vậy phàm nhân, lại thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma. Nếu không phải tâm ta nghi ngờ thiên hạ, lại không đành lòng nhân ma đi vào lạc lối, dốc lòng dạy bảo, nhượng nhân ma đi đến chính đạo. Hiện tại hắn sớm đã bị oán ma cho xé sống. Việc này không xong, ta đã đến gõ trấn thiên cổ, ta liền cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tần Dương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, trên đỉnh đầu khói trắng ứa ra, nói đến thế bất lưỡng lập, đỏ ngầu cả mắt, gọi là một kiên định không thay đổi, gọi là một thù sâu như biển. Bớt giận, bình tĩnh một chút, ngươi yên tâm, ngươi không cần phải để ý đến, tử sĩ đều ta xử lý, với ngươi không quan hệ, nhưng ta chưa từng làm. Không thể tùy tiện bị người chụp mũ, ngươi mắn để tổn thương là được. Tiện Thiên Tiêu thở phì phò rời đi. Tần Dương ý thức một hoảng hốt, nhìn cửa lớn đóng chặt. Nao nao, A, Thiên Tiêu sư huynh hôm nay đổi tính, đá tung cửa, vẫn còn biết đóng cửa. Những ngày gần đây, Tần Dương là đối với tiện Thiên Tiêu một chút ác thú vị căm thù đến tận xương tủy. Vào cửa liền muốn làm bộ hỏi một câu, nhất là Tần Dương nơi này còn có người khác ở. Thời điểm ra đi, nếu trong phòng không ai, liền đem bọn họ mở rộng. Nếu là có cô nương vừa vặn đến trêu chọc Tần Dương, hắn liền chi kỷ đem cửa ở bên ngoài đóng lại. Thậm chí có đôi khi sẽ còn chuyên môn đem đại môn phong kín. Lắc đầu, Tần Dương liền tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng tu hành trước đó sở được thể tu bí pháp. Mà bên này, tiện Thiên Tiêu rời đi Tần Dương phòng, một đường trêu chọc lấy ven đường gặp phải cô nương, tự mình về tới gian phòng của mình. Ngay tại hắn rảo bước tiến lên gian phòng, thân hình lại tùy theo làm nhạt, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng trên giường, tiện Thiên Tiêu ngã chổng vó nằm ở nơi đó, trái ôm phải ấp, ngủ say sưa. Tàng hương các lý hết thảy đều hoàn toàn như trước đây, nửa điểm thay đổi đều không có. Lầu hai trong một cái phòng, một người dáng dấp xấu xí, một bộ đồ đen cẩu thả hán tử, ném ra mấy khối ngũ phẩm linh thạch, tự mình rời đi. Mà trong phòng, một bộ ngực sữa nửa lộ cô nương, trên mặt màu hồng, ngã xuống giường ngủ ngon ngọt. Đãi cái này cẩu thả hán tử rời đi Tàng Hương Các, từng bước hướng về cát tường nhai bên ngoài đi đến. Hắn thân hình hình dạng, chậm rãi từ một xấu xí cẩu thả hán tử, biến thành một bộ bạch y, mặt mày dài nhỏ, tuấn tiếu có chút yêu dị tuấn công tử. Là quá trình này, ven đường hết thảy mọi người đều dường như không nhìn thấy, căn bản không nhìn trên đường có một người như thế. Không bao lâu, ra cát tường nhai, ven đường đã có một trận ngọc liễn chờ. Trong ngọc liễn, không gian cực lớn, bên trong có lư hương lượn lờ, thấp giường trưng bày. Tuấn công tử nằm nghiêng tại thấp trên giường, một tay bám lấy đầu, buồn ngủ u ám. Một bên một vị hầu hạ tỳ nữ dâng lên rau quả ngọc lộ, đi đến Tuấn công tử bên cạnh thân, ngón tay ngọc nhỏ dài hiện ra một tia ba động kỳ dị, là Tuấn công tử xoa bóp huyệt thái dương. Công tử, chuyện con thuận lợi, thể tu tên Lỗ Mãng đền tội rồi. Ta không giết hắn. Tuấn công tử nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng, rất tùy ý trở về câu. Ngoặc kép, công tử vì sao không có động thủ? Ta xem, sắc mặt hắn hư bạch, khí huyết hao tổn, hiển nhiên tại ngày đó thụ thương không nhẹ. Mà lại, đây cũng chỉ là đối mặt tử sĩ mà thôi. Cảnh giới hắn lại chẳng qua linh đài, không thể nào là quan lan đối thủ. Ta huyễn hóa ra tiện Thiên Tiêu bộ dáng, nói cho hắn biết một chút tin tức. Nghe được quan lan, dường như hắn thật bất ngờ. Hắn nói căn bản chưa thấy qua quan lan, chưa thấy qua quan lan công tử. Chẳng lẽ hắn xem thấu công tử huyễn thuật? Không có khả năng, chỉ là một linh đài thể tu, làm sao có thể xem thấu? Toàn bộ cát tường nhai, không một người có thể xem thấu ta huyễn thuật. Ngày đó tiện Thiên Tiêu cũng ở đó, quý vô đạo này nói 89 phần 10 là thật. Chúng ta sợ là bị người lợi dụng, có người muốn giết quý vô đạo này diệt khẩu. Quan Lan sợ cũng chỉ gặp tai bay vạ gió, không biết bị ai hại. Hắn chết cũng phải bị người lợi dụng, thậm chí còn muốn lợi dụng Huyễn Hải thì thật khi ta Huyễn Hải không người không thành. Tuấn công tử bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.